Thập niên 70 xuyên thành nữ xứng bị từ hôn. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ thu hoạch, việc đồng áng cần làm nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thủy Đào ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cũng rốt cuộc ra cửa. Người trong đội trong tối ngoài sáng đều đánh giá cô. Ý đồ từ trên mặt cô nhìn đến điểm tăng thương uể oải. Những người không ưa cô thậm chí ác độc mong là sau khi hủy hôn, cô có thể hay không dung nhan tiểu tụy, thân hình gầy guộc, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bất quá Thủy Đào khẳng định là khiến bọn họ thất vọng rồi. Sau mấy ngày được tĩnh dưỡng, cô khí sắc hồng nhuận, dáng người đẫy đà, vừa nhìn là biết mấy ngày nay chính là ăn ngon, ngủ ngon, có thể xinh đẹp hơn nhiều so với mấy người phải làm việc cả ngày. Có mấy đồng chí nam thấy cô thì tim bắt đầu đập bùm bùm. Trước kia Thủy Đào cùng Giang Tuấn Hiền có hôn ước, bọn họ cũng không dám làm càn, không dám làm ra cái gì chuyện khác người, chỉ dám lén lút có hảo cảm với Thủy Đào. Lúc này dân quê phần lớn chất phác, hán tử cũng đều là đường đường chính chính, chuyện làm tiểu tam cậy góc tường bọn họ làm không được. Hiện tại tốt rồi, Thủy Đào cùng Giang Tuấn Hiền hủy hôn, thành cô nương độc thân. Cái này làm cho đám đàn ông độc thân của Dương Liễu đại đội tâm đều bắt đầu lung lay. Thủy Đào không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, tính tình còn hiền huệ. Nữ hồng càng là số 1 số 2 trong thôn bọn họ. Hơn nữa cha ruột vẫn là đại đội trưởng. Thật là từ đầu đến chân đều khiến người yêu thích vô cùng. Tả Lệ Bình trong lòng đắc ý cực kỳ. Đàn ông thiên hạ giống Giang Tuấn Hiền như vậy không biết nhìn hàng cũng không nhiều lắm. Bà tuy rằng cao hứng Thủy Đào cùng Giang Tuấn Hiền hủy hôn, nhưng trong lòng vẫn là có điểm lo âu. Thủy Đào năm nay 19, ở trong thôn đã xem như cô nương lớn tuổi. Vốn dĩ người hai nhà bọn họ là tính toán cuối năm năm nay tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Hiện tại hôn lễ làm không được, Thủy Đào trong khoảng thời gian ngắn cũng gả không ra. Làm mẹ, Tả Lệ Bình là luyến tiếc Thủy Đào gả chồng sớm. Bất quá không chịu nổi người trong thôn lắm mồm. Hiện tại Thủy Đào mới vừa từ hôn không ai nói cái gì. Chờ một thời gian những người này liền sẽ không an phận. Tả Lệ Bình một bên thở dài, một bên bắt đầu ở trong lòng tìm kiếm con rể tương lai. Con trai Lưu gia không tồi, người lớn lên cao lớn, làm việc lợi hại, trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản. Đáng tiếc trong nhà thật sự quá nghèo. Quanh năm suốt tháng làm quần quật cũng không đủ để lấp đầy bụng. Lão nhị Trương gia không nghèo, nhưng trong nhà có đến 3 anh em trai. Hắn lại là lão nhị, chính là vị dễ dàng bị bỏ qua nhất, dẫn tới tính cách có điểm yếu đuối. Tả Lệ Bình vừa nghĩ vừa lắc đầu. Ai, thế nào mà cả cái đại đội sản xuất cũng không có ai khiến bà vừa mắt. Con gái, con nhưng đừng kiến thức hạn hẹp, bị nam nhân dăm ba câu lừa gạt. Mẹ thấy cả cái thôn này ai đều không thích hợp. Thủy Đào cũng không đoán được, liền trong chốc lát công phu, mẹ cô đã ở trong đầu đem những ứng cử viên con rể loại bỏ hết. Mẹ yên tâm, bọn họ đều không phải hình mẫu con thích. Lại nói việc con cùng Giang Tuấn Hiền mới qua đi, con nào có tâm tình gì? Thủy Đào cũng không ngốc, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất ở bên ngoài, cô ngẫu nhiên vẫn là phải lộ ra vài phần khổ sở. Thỉnh thoảng nhắc nhở mọi người một chút, là Giang Tuấn Hiền phụ bạc cô trước. Tả Lệ Bình hừ hừ, sợ con gái vì việc này khổ sở, lại uyển chuyển nói, hủy hôn xong ngày vẫn phải trôi qua. Con nói cho mẹ xem con thích dạng gì, mẹ thay con hảo hảo tìm kiếm. Cha mẹ đối hôn nhân của con cái đều muốn để ý, Tả Lệ Bình lại càng đặc biệt quan tâm. Thủy Đào lý giải tâm tình mẹ mình, thành thành thật thật trả lời, kỳ thật yêu cầu của con không cao. Đầu tiên ngoại hình cần phải đẹp, làm việc cần mẫn, không thể ham ăn biếng làm, không thể trêu hoa ghẹo cỏ. Trong lòng Tả Lệ Bình càng sầu. Theo ý Thủy Đào, này còn không phải là Giang Tuấn Hiền hay sao? Trừ bỏ trêu hoa ghẹo cỏ, còn lại Giang Tuấn Hiền nhưng thật ra đều đáp ứng hết a, đều đã như vậy. Thủy Đào vẫn còn nhớ thương Giang Tuấn Hiền, cũng không biết cậu ta rót cho Thủy Đào cái gì mê hồn dược. Tả Lệ Bình tức giận mắng thầm Giang Tuấn Hiền vài câu. Việc đồng áng đều là do Thủy Hoành Sinh vị đại đội trưởng này phân phối. Ông làm người công chính, cũng sẽ không quá thiên vị người trong nhà. Khi cần phải tăng năng suất, Thủy Đào cũng phải đi làm việc nặng. Hai ngày này việc thu hoạch trong đất cũng gần xong rồi. Thủy Hoành Sinh liền an bài Thủy Đào đi phơi lúa ở sân phơi. Làm cùng Thủy Đào, còn có hai thanh niên trí thức. Trong đó có Cố Phán. Thủy Hoành Sinh tư tâm là không nghĩ Cố Phán cùng Thủy Đào cùng nhau làm việc. Bởi vì Giang Tuấn Hiền, ông không có ấn tượng gì tốt với cái cô thanh niên trí thức này. Chỉ là do Cố Phán làm việc thật sự quá kém cỏi. Nếu bảo cô ta đi theo người khác làm mấy việc nặng nhọc, thuần túy chính là kéo chân sau người ta. Dần dà, tự nhiên sẽ khiến cho mọi người bất mãn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có an bài cô ta làm việc này là tương đối thích hợp. Đối với người quen làm việc nhà nông như Thủy Đào, làm việc ở sân phơi lúa so với xuống ruộng thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phơi hạt thóc không tính là vất vả. Dùng cái cào cào hạt thóc, nhặt những bông lúa còn sót lại bỏ ra. Sau đó phơi dưới ánh nắng mặt trời. Thỉnh thoảng lại cào đi cào lại để thóc nhanh khô. Chờ sau khi thóc khô ráo, cho vào bao tải là có thể cất vào kho. Bất quá làm việc này cần tùy thời chú ý thời tiết. Nếu là gặp phải trời mưa mà không kịp cất thóc, vậy thì là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mấy thanh niên trí thức này xuống nông thôn thời gian cũng không ngắn. Trong đó cũng không thiếu người làm việc lợi hại. Không bao lâu liền thành thạo. Giống Cố Phán như vậy mãi không có tiến bộ thật đúng là không nhiều lắm. Làm việc ở sân phơi lúa chỉ là tương đối nhẹ nhàng so với mấy việc khác. Chính là đối với Cố Phán, kỳ thật cũng không tính là nhẹ nhàng. Thủy Đào liếc mắt bất động thanh sắc đánh giá một cái. Cố Phán trên đầu đeo mũ che nắng màu xanh. Trên tay còn mang bao tay màu trắng. Trên người còn lại là mặc áo sơ mi sợi tổng hợp. Từ đầu đến chân đều tràn ngập tinh xảo. Cái mũ như vậy Thủy Đào cũng có một cái. Đây là quà sinh nhật cô tròn 18 tuổi năm ngoái đại ca Thủy Anh Trác đưa cho cô. Bất quá thời điểm làm việc Thủy Đào chưa bao giờ mang đồ vật quý trọng như vậy cô luyến tiếc đạp hư. Cố Phán không hổ là nữ chính trong sách. Đứng trong đám người như vậy đích xác rất xuất chúng. Ăn ngay nói thật, cô ta đúng là rất biết cách ăn mặc. Từ điểm thanh niên trí thức một đoạn đường lại đây, ánh mắt rất nhiều người đều bị cô ta hấp dẫn. Đẹp là đẹp, bất quá trang điểm thành như vậy tới làm việc, thật sự là chẳng ra cái gì cả. Thủy Đào còn nhớ rõ trong sách viết là Cố Phán có làn da trắng. Phơi nắng như thế nào đều không bị đen đi. Thủy Đào xem xét liếc mắt một cái. Đích xác rất trắng, cùng mình không kém bao nhiêu. Bất quá Thủy Đào vẫn là cảm thấy nội dung trong sách thật vô nghĩa. Giống ba cô như vậy nghiêm túc, đối với các thanh niên trí thức đều đối xử bình đẳng. Căn bản sẽ không cố ý làm khó dễ Cố Phán. Tựa như hiện tại, lý do cô cùng Giang Tuấn Hiền hủy hôn phần nào cũng liên quan đến Cố Phán. Nhưng ba cô vẫn là an bài cho Cố Phán làm mấy việc nhẹ nhàng. Theo ý cô, cũng may là ánh sáng vai chính của Cố Phán đủ lớn. Mới có thể gặp được ba cô như vậy có lương tâm đại đội trưởng. Nếu là phân phối tới rồi đội sản xuất khác, này nũng nịu bộ dáng còn không biết sẽ bị tra tấn thành dạng gì. Thủy Đào đánh giá đến thật sự lâu lắm. Cố Phán cảm thấy lưng như bị kim chích. Nói một câu rồi đột nhiên đứng lên. Cách chương.